chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1719, hy vọng. Vương Đại Đông ra sức gật gật đầu, kinh hỉ nói, không sai, mấy phút trước trong cơ thể ngươi còn có côn trùng, nhưng bây giờ bọn họ đã toàn bộ chết mất. Bạch Linh trừ cho Vương Đại Đông có thể tạm thời áp chế mẫu hoàng cổ trùng bên ngoài, còn cho Vương Đại Đông một loại có thể đối kẻ truyền nhiễm báo động trước cổ trùng. Vừa mới hắn thử xem xét trong phòng, phát hiện hắn vừa đến lúc đó, Đỗ Thi Nhan cũng cảm nhiễm phía trên mẫu hoàng cổ, có thể ngắn ngủi vài phút về sau, Đỗ Thi Nhan thể nội cổ trùng đã chết. Cái này là bằng hữu ta cho ta một loại có thể báo động trước cổ trùng. Chỉ muốn tới gần 1 mét bên trong có kẻ truyền nhiễm, thì sẽ phát sinh nhan sắc biến hóa. Vương Đại Đông xuất ra một cái trong suốt bình thủy tinh, đem tới gần An Diệu Tâm 1 mét bên trong. Bình thủy tinh bên trong không khí lập tức biến thành màu đỏ. Thực không phải không khí biến thành màu đỏ, mà là một loại có thể biến sắc cực nhỏ cổ trùng. Loại này cổ trùng dưới trạng thái bình thường là không màu. Một khi gặp phải có người bị lây bệnh cổ độc, thì lại biến thành màu đỏ. Sau đó Vương Đại Đông lại đem bình thủy tinh tới gần Đỗ Thi Nhan. Nhan sắc vậy mà lại từ màu đỏ biến thành trong suốt. Đỗ Thi Nhan ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, cảm thấy quá bất khả tư nghị. Nữ nhi của mình sinh bệnh, nàng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể thay nữ nhi đi chết, lại không nghĩ rằng trong cơ thể mình lại có virus kháng thể. Nói là kháng thể, thực cũng không đúng, chỉ là Đỗ Thi Nhan huyết dịch 10 phần đặc biệt, đối mẫu hoàng cổ tựa như là kịch độc một dạng tồn tại. Liền giống với virus gặp phải kháng thể, trực tiếp thì bị tiêu diệt. Gặp tất cả mọi người vẫn là có chút không tin. Vương Đại Đông cười nói, A Di, ngươi nếu không tin lời nói, ta có thể lấy mấy cái ngươi máu cho An Diệu Tâm ăn vào. Vương Đại Đông kiếm chỉ tại Đỗ Thi Nhan cổ, tay vạch một cái, máu tươi chảy ra, An Diệu Tâm ăn vào máu tươi, thân thể bắt đầu phát run, biểu lộ hết sức thống khổ. Nàng làm sao? Đỗ Thi Nhan quá sợ hãi. A Di, ngươi không cần lo lắng. Đây chỉ là trong cơ thể nàng côn trùng tại làm sau cùng dãy giụa mà thôi. Vương Đại Đông vỗ nhẹ đập Đỗ Thi Nhan bả vai, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Một tiếng đồng hồ sau, An Diệu Tâm khôi phục bình thường. A Di, ngươi là ta Hoa Hạ quốc hy vọng. Gặp Đỗ Thi Nhan máu thật có tác dụng, Vương Đại Đông vậy mà kéo Đỗ Thi Nhan tay, vui mừng quá đỗi nói ra. Một cử động kia, để Đỗ Thi Nhan khuôn mặt một mảnh ửng đỏ. Nếu như không có phát sinh trước đó hiểu lầm, nàng còn sẽ không như vậy. Há, có lỗi với A Di. Ta quá kích động. Vương Đại Đông tự biết thất thố, có chút xấu hổ nói ra. Thực hắn là thật quá kích động. Nếu như Đỗ Thi Nhan huyết dịch có thể diệt sát mẫu hoàng cổ, như vậy Thi Nhiên tập đoàn không phải cứu. Khốn nhiễu hắn nan để giải quyết dễ dàng, tự nhiên kích động, không nghĩ tới tự mình ra tay cứu An Diệu Tâm, lại mang đến cho mình lớn như vậy tin vui. Đỗ Thi Nhan cười cười, ra hiệu Vương Đại Đông không có việc gì. Ngươi cũng đừng A-di gọi ta Đỗ Di đi. Tốt Đỗ Di, Vương Đại Đông tâm tình thật tốt, tất cả che lấp quét sạch, thật có thể nói là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, cũng may mắn chính mình đi vào Ninh gia, có Đỗ Thi Nhan huyết dịch, lấy 4 vị quỷ y mức độ, rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc tới. Vương Đại Đông lúc này liên hệ 4 vị quỷ y bắt đầu thương nghị sự kiện này. Biết được tin tức này, 4 vị quỷ y cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu như chính bọn hắn có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc, thì không cần để ý tới cổ đại nhân uy hiếp. Đỗ Di, chúng ta bây giờ thì đi bệnh viện. Vương Đại Đông lúc này thì cùng Đỗ Thi Nhan xuất phát tiến về bệnh viện. Có thể hai người vừa mới lên vòng hai đường không lâu. Phía trước thì phát sinh tai nạn xe cộ. Tài xế đột nhiên mẫu hoàng cổ bạo phát. Xe mất đi khống chế. Đụng vào hàng rào. Dẫn đến phía sau liên tiếp có 7-8 chiếc xe tông vào đuôi xe. Đỗ Thi Nhan đánh lái xe máy thu âm. Muốn nghe đài một chút giao thông tình huống. Phía trước phát sinh liên tục tai nạn xe cộ. Phỏng đoán cẩn thận. 2 giờ sau thông xe, mời các vị còn chưa phía trên 3 vòng tài xế tạm thời không muốn phía trên 3 vòng đường. Để tránh tạo thành càng lớn hỗn loạn, phát thanh bên trong truyền đến người chủ trì tốt nghe thanh. Hai người quay đầu liếc mắt một cái, phía sau cũng chắn thành hàng dài. Đối với Vương Đại Đông tới nói, hiện tại mỗi từng giây từng phút đều vô cùng trân quý. Đỗ Thi Nhan càng sớm đến bệnh viện, thuốc giải độc liền có thể càng sớm bị chế tạo ra. Liền có thể để nhiều người hơn miễn đi mẫu hoàng cổ nỗi khổ. Có thể chiếu hiện tại tình huống này, 2 giờ đều chưa hẳn có thể thông xe. Đỗ Di, ta có biện pháp có thể nhanh chóng đến bệnh viện. Nhưng cần, Đại Đông, ngươi có cái gì liền trực tiếp cùng Đỗ Di nói. Đỗ Thi Nhan cũng có chút lo lắng. Dù sao đây là quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ quốc đại sự. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, Đỗ Di, ta có thể ôm ngươi đi bệnh viện. Ta tốc độ rất nhanh. Đỗ Thi Nhan sững sờ, nơi này cách bệnh viện nhưng còn có 7-8 cây số đâu. Mà lại, ta rất nặng. Đỗ Thi Nhan có chút xấu hổ. Không sao, Đỗ Di dáng người rất tốt đây. Vương Đại Đông tán thán nói. Đỗ Thi Nhan thân thể hơi có chút béo, nhưng tuyệt đối không thuộc về khó coi loại kia, ngược lại tràn ngập đầy đặn cảm giác. Cái kia, vậy liền phiền phức lớn Đông ngươi. Đỗ Thi Nhan thẹn thùng gật gật đầu, trong lòng lại có loại là lạ cảm giác. Loại tâm tình này, có thể đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện đây. Vương Đại Đông nhanh chóng xuống xe, thay Đỗ Thi Nhan mở cửa xe. Đỗ Thi Nhan lũng khép váy bày, tiếp lấy mặc lấy tất chân cùng màu trắng cao gót hơi có chút thịt thịt chân bước ra. Đỗ Di, ta tới, muốn ôm lấy Đỗ Thi Nhan tại trên đường cái chạy vội. Vương Đại Đông cảm thấy cũng có chút quái gì, bất quá lúc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Cứu người quan trọng, Đỗ Thi Nhan thẹn thùng gật gật đầu. Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm Đỗ Thi Nhan tinh tế vòng eo. Đem hoành ôm, Đỗ Di, rất nhanh liền đến, nói chạy như bay, cảm thụ được Vương Đại Đông mạnh mẽ cánh tay. Cùng trên lồng ngực truyền đến nhiệt độ, Đỗ Thi Nhan một trận thay lòng đổi dạ. Còn nhớ rõ lần trước bị nam nhân dạng này ôm vẫn là tại trong hôn lễ. Chỉ chớp mắt thập 9 năm trôi qua. Nàng rốt cuộc không có bị người ôm qua, không nghĩ tới lần nữa ôn lại loại cảm giác này, lại là bị một cái so với chính mình trọn vẹn tiểu 20 tuổi đại nam hài ôm lấy. Giờ khắc này, nàng tựa hồ lại trở lại 20 năm trước, nàng vẫn là cái kia hoa quý thiếu nữ, mặc lấy trắng noãn áo cưới, tựa như là một cái gần gả công chúa, đang mong đợi mỹ diệu mà hạnh phúc tương lai. Nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ Thi Nhan ánh mắt có chút ướt át. Nàng kết hôn qua nhiều năm như vậy, An Liên Tài luôn luôn vội vàng sự nghiệp của mình, liền bữa cơm đều rất khó cùng với nàng ăn. Lần này cần không phải hắn bảo bối nữ nhi kiêm cây dụng tiền cảm nhiễm phía trên mẫu hoàng cổ, An Liên Tài căn bản liền sẽ không trở về. Nhớ đến trước lúc này, đều đã có hơn một tháng không có gặp An Liên Tài. Có truyền ngôn nói An Liên Tài tại bên ngoài có ngoại tình. Nàng rất nhiều hảo bằng hữu đều khuyên nàng bí mật quan sát một chút An Liên Tài. Có thể Đỗ Thi Nhan kiên quyết tin tưởng An Liên Tài sẽ không phản bội nàng. Thậm chí nàng rất nhiều bằng hữu đều mắng nàng ngốc. Chỉ cần bắt được lão công vượt qua giới hạn chứng cứ, nàng hoàn toàn có thể lấy ly hôn thủ đoạn. Đến lúc đó nàng đem được chia đại lượng tài sản,